Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 181, Hắc Ám Hạ Màn. Thanh Đế bước vào Tiên Đế lĩnh vực trở về, triệt để có được áp chế tính ưu thế, quấy đường cấp Tiên Đế sinh linh, trừ phi dùng tuyệt đối thực lực cường đại đem đối thủ triệt để xóa bỏ. Nếu không, Tiên Đế cấp sinh linh, rất khó chết đi. Mà đạo tổ chiến trường, lúc này không ngừng có đạo tổ vẫn lạc. Oanh, Mạnh Thiên Chính bị một tôn đỉnh cao nhất chuẩn Tiên Đế cầm đế binh đánh nổ. Không, Mạnh Tổ Sư, chín đạo một cùng một đám lão binh giống to, phẫn nộ hướng Mạnh Thiên Chính nơi đó đánh tới. Mạnh Sư Tổ ra ra, hoang con ruột gầm thét, đưa tay một đạo phẫn nộ đem một tôn chuẩn Tiên Đế triệt để chém giết. Cái này đã từng bước vào qua Tiên Đế lĩnh vực tuổi trẻ, cho dù là bây giờ trọng thương chưa khôi phục, vẫn như cũ mạnh đến mức rối tinh rối mù. Mạnh Thiên Chính mỉm cười nhìn đám người, cuối cùng một sợi thần hồn hóa ánh sáng đi. Hắn là cười rời đi, cũng không bi thương, chỉ cần Hoang còn sống, luôn có một ngày có thể đem hắn chiếu trở về. Mạnh Thiên Chính vẫn lạc, Hoang cũng có cảm giác. Quay đầu liếc mắt hóa ánh sáng tán đi Mạnh Thiên Chính. Giết! Hoang giống to một tiếng, mang theo sát phạt chi khí một kiếm hướng đối diện tôn kia thủy tổ chém tới. Mạnh Thiên Chính là hắn ân sư, là người dẫn đường của hắn. Bây giờ lần nữa vẫn lạc, trong lòng của hắn nhất định không thể miễn bi thương. Oanh! Hết thảy phẫn nộ, đều hóa thành ánh kiếm sáng chói, chạm tại đối diện tôn kia thủy tổ trên thân. Ở cái kia chặt đứt vạn cổ, bổ ra năm tháng thời không sông dài ánh kiếm xuống, tôn kia thủy tổ lần nữa nổ tung lên, lại một lần bị đánh nát. Ma diệt, quỷ dị tộc đàn đạo tổ cấp sinh linh nhiều lắm, hơn nữa còn có được không ngừng một món đế khí. Đỉnh cao nhất đạo tổ cấp sinh linh cũng không phải số ít. Bởi vậy, đạo tổ cấp chiến trường dị thường thảm liệt, chư thiên một phương đạo tổ mỗi người đều muốn đối mặt mấy cái. Thậm chí nhiều cái quỷ dị đạo tổ sinh linh, chư thiên bên này, bắt đầu không ngừng có một đẫm máu. Phía dưới đại quân giết chóc càng là thảm liệt. Tiên vương, chân tiên, chí tôn đại đế cấp sinh linh, càng là vẫn lạc vô số. Cái kia cao nguyên bên trên, nữ đế hóa thành một ngụm thôn thiên ma bình, đem đối thủ nuốt vào. Muốn đem đối phương triệt để luyện hóa ma diệt. Nam cung chấn thân hóa thiên địa hồng lô luyện hóa thủy tổ. Nhường nàng nhận rất lớn dẫn dắt. Bởi vậy, cùng nàng đối địch tôn kia thủy tổ, tại bị nữ đánh nổ rất nhiều lần về sau, liền bị nữ đế thân hóa thôn thiên ma bình nuốt vào. Tôn kia thủy tổ ở thôn thiên ma bình bên trong không ngừng muốn ngưng tụ thân thể, có thể lần lượt bị đánh nát. Cao nguyên tổ địa lúc này bị Nam cung chấn áp chế, chặt đứt thủy tổ cùng cao nguyên liên hệ. Cuối cùng cái này ba tôn thủy tổ, rốt cuộc mượn không được cao nguyên lực lượng phục sinh, để cho mình bảo trì trạng thái đỉnh phong. A, chấm ngoặc kép, cuối cùng, tôn kia thủy tổ ở giữa tiếng kêu gào thê thảm tịch diệt. Hồn quang tán đi, bị luyện hóa ma diệt thôn phệ, còn lại hai tôn thủy tổ triệt để tuyệt vọng. Nam cung chấn áp chế cao nguyên, ở cùng toàn bộ cao nguyên đối kháng. Bây giờ nữ đế lại rảnh tay, dù cho nữ đế không tham dự chiến đấu, bọn hắn thật giống cũng không phải Hoang cùng Diệp đối thủ. Một ngày này, chưa bao giờ có thảm liệt, thủy tổ liên tiếp triệt để chết đi. Vĩnh cô quạnh, đây là vạn cổ đến nay, vô số kỷ nguyên đều chưa từng phát sinh qua khủng bố sự kiện. Nữ đế cũng không có ra tay giúp Hoang cùng Diệp, hai người lúc này cũng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Nữ đế quay đầu, nhô ra đánh trắng toát bàn tay như ngọc trắng, liền hướng hai tôn quỷ dị tiên đế vỗ tới. Oanh! A! Hai tôn quỷ dị tiên đế kêu thảm, ở nữ đế bàn tay xuống, bị một trưởng vỗ bạo. Cái kia hai tôn tiên đế muốn đoàn tụ thân thể, nữ đế trực tiếp lấy cường đại sức mạnh to lớn đem cái kia hai tôn tiên đế xóa bỏ. Triệt để chết đi, đồ tể cùng táng chủ cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Ai bảo bọn hắn ở tiên đế lĩnh vực cũng không phải đặc biệt cường hãn. Không cách nào áp chế đối thủ, làm bị giúp đỡ đối tượng. Trong lòng bọn họ, tự nhiên có một cỗ khó mà nói rõ ý vị. Hai người xoay đầu lại, liền giết vào đạo tổ cấp chiến trường, giống như sói vào bầy dê. Chuyên môn đánh giết cầm đế khí đỉnh cao nhất chuẩn tiên đế. Khi dễ không được lớn, bọn hắn còn khi dễ không được nhỏ sao? Cái này thế nhưng là tộc đàn ở giữa chiến tranh, cũng không tồn tại bất luận cái gì đạo nghĩa có thể nói. Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh lấn yếu lại như thế nào? Đạo tổ cấp chiến trường, có hai tôn tiên đế gia nhập, những cái kia cầm đế khí đỉnh cao nhất chuẩn tiên đế không ngừng chết đi. Vô số quỷ dị tộc đàn đại quân, lúc này cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Giết, vô thủy đại đế hét lớn một tiếng, thi triển vô thượng thần thông, triệt để ma diệt tôn kia tiên đế, mà chính hắn cũng mở đi. Rõ ràng triệt để xóa bỏ tôn này tiên đế, vô thủy đại đế cũng trả giá nặng nề. Nữ đế lần nữa đưa tay hướng cùng đế cốt ca đại chiến tôn kia tiên đế vỗ tới. Oanh, đế huyết vẩy ra tứ tán, tính cả tiên đế bất diệt hồn ấn đều đánh diệt. Ai, nhìn xem bị nữ đế đánh chết đối thủ, đế cốt ca phát ra thật sâu thở dài. Nữ đế với hắn mà nói, chỉ là một cái hậu bối, kẻ đến sau, nhưng hôm nay lại mạnh hơn hắn vô số. Hắn sở thất đi cái kia vô tận năm tháng, thật rất khó bù lại. Cuối cùng, cùng thanh đế cùng lạc thiên tiên đại chiến cái kia hai tôn tiên đế, cũng bị nữ đế chụp chết. Chiến cuộc đã định, tất cả đều đem hết thảy đều kết thúc. Mấy tôn tiên đế xuất thủ, không ngừng xóa bỏ quỷ dị tộc đàn bên trong đạo tổ cấp sinh linh. Quỷ dị tộc đàn, bị bại rối tinh rối mù. Cuối cùng, hết thảy quỷ dị sinh linh, đều bị xóa bỏ hầu như không còn. Cao nguyên bên trên, hoàng lấy lôi chỉ đem cái kia tôn thủy tổ thu vào. Không lâu, liền bị hắn xóa bỏ luyện hóa. Diệp Phàm cũng giống như thế. Toàn hệ tiền mặt luyện chế vạn vật mẫu khí đỉnh đem cuối cùng tôn kia thủy tổ nuốt vào. Bị Diệp Phàm luyện hóa thôn phệ. Từ khi, quỷ dị thủy tổ, tiên đế, hết thảy quỷ dị sinh linh, đều bị diệt tuyệt, bị xóa bỏ, đánh một trận cuối cùng. Chư thiên một phương, vẫn lạc người cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Đế đình bên này, Giao Quang, Hoa Vân Phi, Xuyên Anh nhóm cường giả đều vẫn lạc. Tử Hà, Hạ Chi Vi mấy người cũng trọng thương ngã gục. Bản nguyên đều bị đánh tan. Thiên đình của Diệp Phàm, Phách Liệt Thánh Hoàng Tử, Lão Phong Tử, Nhân Ma Đông Phương Thái Nhất, Đại Thành Thánh Thể Dương Hy đám người, cũng chiến tử. Nếu không phải đồ tể đám người kịp thời xuất thủ, vẫn lạc người sẽ càng nhiều. Quỷ dị sinh linh, ở tuyệt vọng xuống triệt để điên cuồng, không muốn sống muốn kéo lấy lên đường. Chiến tranh kết thúc, vô số hắc ám đại giới đều bị đánh nát. Quỷ dị tai ách đất bị đánh cho băng liệt. Tiên vương, chân tiên, đại đế đẳng cấp đếm được sinh linh, càng là vẫn lạc không biết bao nhiêu. Nhìn xem tàn tạ khắp nơi chư thiên, có đại giới bị triệt để đánh diệt. Có thể một trận chiến này, thắng lợi thuộc về chư thiên một phương. Thắng lợi, giờ khắc này, có cổ xưa sinh linh hô to, nước mắt tuôn đầy mặt. Đối mặt mỗi cái kỷ nguyên đều muốn đại tế một lần quỷ dị tộc đàn. Chư thiên bên trong, không biết bao nhiêu đại giới ở hắc ám áp bách dưới run lẩy bẩy. Qua nho nhỏ cẩn thận, đặt ở chư thiên trên đỉnh đầu vô số cái kỷ nguyên hắc ám. Ngày hôm đó bị chung kết, Nam Cung Thiên Đế, Hoàng Thiên Đế, Nữ Đế, Diệp Thiên Đế, giờ khắc này, chư thiên vạn giới, vô số người đều ở hô to, nhiệt lệ nhao nhao, tứ đại thiên đế phá quỷ dị cao nguyên, chấn sát thủy tổ, chung kết chư thiên kỷ nguyên hắc ám, một thế này, cực điểm sáng chói, Nam Cung chấn xuất thủ trước, ma diệt một tôn thủy tổ. Sau đó giết vào cao nguyên, nhìn thấy hy vọng về sau, Hoàng cùng Diệp cũng giết tới cao nguyên, liền nữ đế, cũng được ăn cả ngã về không. Quyết tử tế đạo, bước vào tế đạo lĩnh vực, giết tới cao nguyên, ở chém giết cuối cùng hai tôn thủy tổ về sau, Hoàng cùng Diệp cùng tồn tại, đi tới Nam Cung trấn bên cạnh, bọn hắn quay đầu, nhìn về phía chư thiên vạn giới. Bây giờ, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái này một mảnh quỷ dị cao nguyên. Hết thảy hắc ám sinh linh đều bị càn quét không còn. Hết thảy hắc ám đại giới, vô biên tai ách đất, đều bị vô thủy đám người dẫn đội. Cày một lần, liền một cái hắc ám chuột, con rán, đều chưa từng bỏ qua. Còn lại mảnh này vô ngần quỷ dị cao nguyên, rất là đặc thù. Chỉ cần ở đem mảnh này cao nguyên xóa đi, đem quỷ dị không rõ vật chất triệt để tiêu diệt, mới có thể đem hắc ám chân chính chung kết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.